Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 234, cùng ta cùng một chỗ đánh đâu thắng đó. Võ phủ học viên, không cách nào không kích động, đan dược vốn chính là chân quý cùng cực đồ vật, nhưng phàm là học viên, cơ hồ liền không có người dùng qua đan dược. Thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, bọn họ cơ bản đều là phục dụng dược dịch, có thể nghĩ đan dược này là nhiều sao chân quý, chớ nói chi là làm cho mệnh phủ cảnh trực tiếp đột phá một cảnh giới nguyên phủ đan. Muốn là Tam công chúa tại chỗ đem nguyên phủ đan ném ra, tại chỗ học viên chỉ sợ có thể vì cái này một cái nguyên phủ đan trực tiếp giết điên. Nhìn đến kích động vạn phần học viên, Tam công chúa nhịn không được cười lên một tiếng, tiểu địa phương dù sao cũng là tiểu địa phương, một khỏa nguyên phủ đan liền có thể để bọn hắn kích động thành dạng này, như là không muốn nguyên phủ đan cũng có thể cùng Tam công chúa đổi thành hắn đan dược. Phủ chủ cười nhạt thêm một câu, chúng học viên trực tiếp liền đem lời này xem nhẹ, nói đùa cái gì, nguyên phủ đan đều không muốn đi muốn khác đan dược. Não tử động kinh, người thứ hai đội ngũ đội trưởng có thể thu hoạch được một bản huyền giai trung phẩm công pháp. Người thứ ba đội ngũ đội trưởng có thể đạt được một bản huyền giai thượng phẩm chiến kỹ. Người thứ hai, người thứ ba khen thưởng liền không có như vậy mê người, nhưng cũng tràn đầy sức hấp dẫn, riêng là công pháp có thể so sánh chiến kỹ chân quý quá nhiều. Cho dù là huyền giai thượng phẩm chiến kỹ cũng không cách nào cùng huyền giai trung phẩm công pháp so sánh, tất cả học viên nhiệt huyết đều đã bị nhen lửa, vô luận là võ phủ khen thưởng vẫn là Tam công chúa khen thưởng, đều để hắn nhóm hận không thể lập tức thì thẳng hướng Hắc Phong trại. Ba hạng đầu đội trưởng khẳng định sẽ bị Tam công chúa chiêu mộ a. Khẳng định sẽ, thậm chí 10 cái đội trưởng đều sẽ bị chiêu mộ, chúng ta cũng đều có cơ hội, nhưng nhất làm cho mắt người nóng còn là trở thành Tam công chúa thủ hạ. Chỉ cần có thể đi theo Tam công chúa, từ nay về sau cũng là một bước lên mây. Hiện tại, tất cả học viên bắt đầu lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng đội trưởng. Phủ chủ quét mắt một vòng trên trận, nói xong cũng ngồi trở lại đi. Chúng học viên nhìn lấy 10 cái trên lôi đài đội trưởng, tâm đều ngứa lên, trong lúc nhất thời đều không thể làm ra lựa chọn, mà lúc này đây, cũng là cần 10 cái đội trưởng bắt đầu kéo người thời điểm. Cùng ta Lý Quyền Tinh, nhất định được đệ nhất. Lý Quyền Tinh trước tiên mở miệng, tuyệt đối tự tin. Chúng học viên nghe đến tâm động, đã bắt đầu dục dịch, cùng ta Điền Văn Nham, dược dịch bao no. Dược đường người thanh niên kia cái thứ hai mở miệng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Mọi người lại lần nữa tâm động. Điền Văn Nham tuy nhiên không phải dược sư, nhưng phụ thân là cao cấp dược sư, cùng dược đường quan hệ đó là không phải nói, điểm ấy bọn họ đều tin tưởng. Lưỡi dao sắc bén đội viên ở đâu? Lưỡi dao sắc bén đội năm cái đội trưởng chăm miệng một lời hét to, đây là thuộc về lưỡi dao sắc bén đội bá khí. Đội tuần tra đội viên ở đâu? Kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Đội tuần tra hai cái đội trưởng cũng chợt quát lên, nên bọn họ đội tuần tra dương mi thổ khí thời điểm. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn từng cái tuyên ngôn, cảm thấy mình không nói một câu không thích hợp, thẳng thắn cũng nói, cùng ta Tô Mục, đánh đâu thắng đó. Mọi người thấy Tô Mục liếc một chút, phần lớn người đều không có quá lớn cảm giác, Tô Mục vừa đến nơi đây, nhân mạch quá nhỏ bé, hy vọng quá thấp, hắn lời nói cũng không có bao nhiêu tin phục lực, lưỡi dao sắc bén đội cùng đội tuần tra người thậm chí thẳng thắn coi nhẹ Tô Mục lời nói. Tô Mục cùng lưỡi dao sắc bén đội đã kết xuống tử thù, lưỡi dao sắc bén đoàn người căn bản không khả năng thêm vào Tô Mục một đội. Đội tuần tra càng thêm không có khả năng, Tô Mục vừa đến đã nhục nhã bọn họ tổng binh, còn mang lấy bọn hắn đồng đội mưu phản đội tuần tra. Bọn họ thêm vào Tô Mục chẳng khác nào là ném chính mình mặt. Tô Mục có thể tu nhận cũng chỉ có hai cái đội ngũ bên ngoài người. Tại chỗ vẫn là có không ít người đối Tô Mục có hảo cảm. Tô Mục không chỉ có thực lực sánh vai mệnh phủ cảnh tầng 6, còn lĩnh ngộ kiếm tâm, mạnh như vậy người ai không muốn đi theo. Tô Mục quét mắt một vòng trên trận, trong lòng liền nắm chắc. Lưỡi dao sắc bén đội cùng đội tuần tra người không gia nhập đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Không phải hai cái đội người có hơn 1.000 người, chỉ cần đầy đủ 50 người thêm vào hắn đội ngũ là được. Chỉ cần chi đội ngũ này tổ kiến lên đến, hắn thì có lòng tin tuyệt đối thu hoạch được hạng nhất. Ta tuyển Lý học trưởng cái này một đội. Điền học trưởng, ta đến theo ngươi, ngươi nhưng muốn cho thêm hai ta bình dược dịch. Lưỡi dao sắc bén đoàn người, cùng ta cùng tiến lên đi. Đội tuần tra người ở nơi nào? Chúng học viên ào ào bắt đầu đứng đội, bên trong đi theo Lý Quyền Tinh người là nhiều nhất. Tất cả đều là xông lấy hắn thực lực cùng bối cảnh đi, mà còn lại 8 đội, tuy số lượng cũng là bất phân cao thấp, nhưng đội tuần tra người rõ ràng lại nhiều. Không có cách, đội tuần tra đội viên là trước đó tất cả trong đội ngũ số người nhiều nhất. Đồng thời hiện tại chỉ có 2 cái đội trưởng, phân đến 2 cái đội người tự nhiên là không ít, nếu không phải có rất nhiều học viên là xông lấy lưỡi dao sắc bén đội danh tiếng đi, chỉ sợ lưỡi dao sắc bén đội 5 cái đội trưởng phân xuống tới thì miễn cưỡng bảo trì đội ngũ thành lập. Tô Mục, ta đến theo ngươi, hoan nghênh. Tô Mục bên này cũng có học viên tới, Tô Mục đối nguyện ý thêm vào hắn đội ngũ người rất là hoan nghênh. Tô Mục, người trước kia một mực sáng tạo kỳ tích, hy vọng ta cũng có thể theo ngươi tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Sẽ, Tô Mục, ta gia nhập ngươi cái này đội, có thể có lĩnh ngộ kiếm tâm cơ hội sao? Có, Tô Mục ngạc nhiên cười một tiếng, gật đầu nói, nhìn lấy liên tục không ngừng thêm vào tới học viên, Tô Mục nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, hắn có thể chiêu mộ đến đội viên thậm chí có thể phá trăm. Triệu Thanh An ba người nhìn lấy một màn này, đều phát ra hiểu ý mỉm cười, thuộc về Tô Mục thời đại, buông xuống, chúng ta cũng đi qua đi. Cái thứ nhất trên lôi đài, Lý Quyền Tinh nhìn đến đội viên rất nhanh liền phá trăm. Trên mặt cũng là nụ cười không ngừng, nhưng ánh mắt thoáng nhìn, nụ cười trong nháy mắt thì liễm đi xuống, chỉ thấy Tô Mục trước lôi đài, đứng đấy người đã cấp tốc vượt qua 50 chi số. Hừ, Lý Quyền Tinh hừ lạnh, trên mặt hiện lên tàn khốc, hắn sẽ không cho Tô Mục theo hắn cạnh tranh cơ hội. Hắn nhất định muốn đem Tô Mục giẫm tại dưới chân, để Tô Mục lại không có cơ hội theo hắn đoạt Hoàng Quân Nhu. Keng, trực tiếp rút ra đại đao hướng lên trời giơ lên, đao ý bạo phát, để trên trận trực tiếp yên tĩnh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Quyền Tinh. Nghĩ muốn gia nhập Tô Mục một đội nghĩ rõ ràng, thêm vào ta cái này đội mới là các ngươi sáng suốt chi tuyển. Lý Quyền Tinh hét to, để trên trận người biến sắc, lời này ý tứ đã hết sức rõ ràng, nhưng phàm là tuyển Tô Mục, cũng là tại cùng hắn Lý Quyền Tinh đối nghịch. Cùng Lý Quyền Tinh đối nghịch xuống tràng, tuyệt đối không dễ chịu. Cái này vừa nói, những cái kia nghĩ muốn đi theo Tô Mục học viên lập tức thì bỏ đi suy nghĩ. Bọn họ cũng không dám cùng Lý Quyền Tinh đối nghịch, chỉ là Lý Quyền Tinh tự thân thực lực cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chớ nói chi là Lý Quyền Tinh sau lưng còn đứng lấy phó phủ chủ. Diệt Phỉ về sau, bọn họ phần lớn người vẫn là phải ở lại chỗ này tiếp tục mạnh lên. Coi như rời đi, bọn họ thân bằng hảo hữu có thêm nhập võ phủ, không có gia nhập về sau cũng sẽ thêm vào võ phủ. Bọn họ có thể chạy đi. Nhưng bọn hắn thân bằng hảo hữu đâu? Phó phủ chủ chỉ cần một câu, liền có thể để bọn hắn thân bằng hảo hữu thời gian qua giày vò. Đã đi theo Tô Mục học viên, lập tức thì làm ra lựa chọn, trực tiếp quay người đi hướng Lý Quyền Tinh một đội. Tô Mục, thật xin lỗi, ta muốn vì tộc nhân ta suy nghĩ, rất xin lỗi, ta còn có mấy cái huynh đệ tỉ muội đều muốn gia nhập võ phủ. Có lương tâm người sẽ còn cùng Tô Mục nói lời xin lỗi. Càng nhiều là trực tiếp liền đi, không ra một hồi, Tô Mục trước lôi đài thì rỗng tuếch, không có một người. Lý Quyền Tinh nhìn lấy một màn này, hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, theo hắn đối nghịch, biết là kết cục gì sao? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn thế nào thành lập đội ngũ. Cùng ta đấu, hừ, Triệu Thanh An ba người vừa muốn đi thêm vào Tô Mục đội ngũ. Thì thấy cảnh này, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, không phải liền là ỷ có cái phó phủ chủ cha sao? Vậy mà dùng bối cảnh tới áp người, vô sỉ cùng cực, hắn đây là làm trái quy tắc, cái này không công bằng. Chương 235, cái kia đi ra, phủ chủ. Cái này không công bằng. Triệu Thanh An ba người trực tiếp hướng phủ chủ cáo trạng. Chỉ có phủ chủ mới có thể đè ép được phó phủ chủ. Phủ chủ, Lý Quyền Tinh ỷ vào chính mình thực lực cùng bối cảnh uy hiếp học viên, đã nghiêm trọng phá hư quy củ. Phủ chủ nhìn Tam công chúa liếc một chút, gặp sắc mặt nàng không thay đổi, trầm ngâm một chút thì đứng người lên, đối Lý Quyền Tinh nói, "Lý Quyền Tinh, ngươi làm sao có thể uy hiếp người khác phá hư quy tắc?" Lý Quyền Tinh không quan trọng cười cười, nhún vai nói, "Rất xin lỗi phủ chủ." Ta thu hồi trước đó lời nói, còn hy vọng phủ chủ cùng mọi người không muốn tính toán. Nghe đến hắn nói xin lỗi, phủ chủ liền không có lại truy cứu ý tứ, ngồi trở lại đi, có thể dạng này căn bản không có đưa đến hiệu quả. Phủ chủ không có truy trách đến cùng, phó phủ chủ càng không có đứng người lên tỏ thái độ. Như vậy đối Lý Quyền Tinh cũng là không đau không ngứa. Những học viên kia y nguyên sợ hãi chịu đến Lý Quyền Tinh cùng phó phủ chủ nhằm vào. Tô Mục trước lôi đài, vẫn là không có một ai, làm sao có thể dạng này, đây coi như là chủ trì công đạo sao? Chẳng lẽ phủ chủ cũng muốn sợ một cái phó phủ chủ? Đây chính là quan lại bao che cho nhau. Triệu Thanh An ba người lại lần nữa tức giận đến không được. Đối Tô Mục tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng thì dạng này tính toán. Thì một câu khô cằn lời nói, có làm được cái gì? Trên lôi đài Tô Mục cũng giận, trong mắt chứa sát cơ quét Lý Quyền Tinh liếc một chút. Sau cùng quay đầu nhìn về phía phủ chủ cử động, để hắn rất thất vọng. Phủ chủ gặp Tô Mục nhìn sang, quay đầu nhìn Tam công chúa liếc một chút, không khỏi cười khổ, cái này thật trách không được hắn. Tam công chúa ý tứ rõ ràng là muốn xem chính ngươi như thế nào tiêu trừ cái này nguy cơ. Hắn cũng không thể cùng Tam công chúa đối nghịch, đành phải cho Tô Mục một cái cổ vũ ánh mắt, hy vọng Tô Mục có thể ngăn cơn sóng dữ, đừng cho Tam công chúa thất vọng, toàn bộ võ phủ nhất làm cho Tam công chúa coi trọng. Cũng chỉ có ngươi Tô Mục một người, Tam công chúa hy vọng được đến một cái có thể ngăn cơn sóng dữ đắc lực trợ thủ. Từ đó có thể hay không một bước lên mây, thì xem chính ngươi, nhìn đến phủ chủ cười khổ, còn đầu cho hắn cổ vũ ánh mắt, Tô Mục nhướng mày. Ánh mắt chuyển tới Tam công chúa trên thân, gặp khóe miệng nàng một mực hiện ra cười yếu ớt nhìn lấy bên này. Trong mắt hơi híp, minh bạch Tam công chúa là có ý gì, là muốn nhìn ta có thể hay không giải quyết vấn đề này sao? Lầm bầm, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, khảo nghiệm hắn, quay đầu nhìn Lý Quyền Tinh bọn họ đều là cười lạnh nhìn hắn cho vui. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản đến hắn, để hắn chiêu không đến người. Vậy liền để các ngươi nhìn xem. Nhìn về phía Khổng Khánh ba người, đối bọn hắn gật gật đầu. Các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Cái kia đi ra. Khổng Khánh cùng Viên Kiệt ánh mắt nhất định, trực tiếp nhảy đến trên quảng trường, đối phía dưới hét to, dã ngủ người huấn luyện ở đâu? Vinh Thiên Tuyết tại, lập tức một tiếng khẽ kêu vang lên, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xông lên quảng trường. Vinh Thiên Tuyết, Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, nghịch ngợm le lưỡi, chờ lâu a, chúng ta đều là ngóng trông ngươi làm đội trưởng. Tô Mục cười, là hắn biết, đám người này từng cái cao ngạo cùng cực, trừ hắn, không người có thể tin phục. Ha ha, ta đến cũng lại là một cái giã ngoại huấn luyện người nhảy lên quảng trường. Võ phủ lão sinh bảng bài danh năm ngày trước mới lão sinh. Tô Mục, ta chờ ngươi rất lâu, chờ đến ta thật khổ a. Lại là một người nhảy lên, võ phủ lão sinh bảng trước ba nhân vật. Ha ha, tới chậm, đừng nên trách, ta sớm biết ngươi không thể rời bỏ chúng ta cố ý chờ tới bây giờ, cảm giác không cảm động. Ha ha, lại có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cởi mở thanh âm liên tiếp vang lên, một cái cá nhân nhảy lên quảng trường, đứng tại Tô Mục trước lôi đài. Tất cả đều là giã ngoại huấn luyện đám người kia, bọn họ một mực chờ tới bây giờ, chính là vì các loại Tô Mục. Tô Mục đối bọn hắn có ân cứu mạng, lại là yêu nghiệt cấp thiên tài, trừ Tô Mục, bọn họ ai cũng không phục. Cảm tạ chư vị còn tin tưởng ta Tô Mục, ta Tô Mục ở đây hứa hẹn, nhất định sẽ mang dẫn các ngươi đánh đâu thắng đó, không được đệ nhất, thề không bỏ qua. Nhìn đến giã ngoại huấn luyện người cơ hồ tất cả đều đến, Tô Mục cảm động vạn phần, cao giọng nói ra. Vinh Thiên Tuyết trên mặt mọi người đều vung lên nụ cười. Bọn họ chỉ hy vọng có thể cùng Tô Mục lại lần nữa kề vai chiến đấu. Sáng tạo kỳ tích, giã ngoại huấn luyện hết thảy 31 người, chỉ có Mã Vĩnh Phàm không đến, nhưng bây giờ Tô Mục tùy tùng, đã có 30 người. Mọi người thấy Tô Mục trước lôi đài cấp tốc tụ tập 30 người. Trên mặt giễu cợt biến mất, biến thành thật không thể tin, tình huống này thế mà còn có người dám cùng Tô Mục. Thì không sợ đắc tội Lý Quyền Tinh cùng phó phủ chủ sao? Bọn họ giống như đều là mới tới đám người kia a. Tô Mục hy vọng lớn như vậy, mới tới người tất cả đều đến. Bọn họ đều là nhất đẳng thiên tài a, lưỡi dao sắc bén đội không cùng, đội tuần tra không cùng, Lý Quyền Tinh đều không cùng, không phải muốn đi theo Tô Mục. Tô Mục lực thu hút để bọn hắn không thể tin được. Lý Quyền Tinh nhìn đến sắc mặt trực tiếp khó coi, nhiều như vậy thiên tài thế mà cam tâm tình nguyện theo Tô Mục. Đáng giận, nhưng còn có người so sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Cái kia chính là lưỡi dao sắc bén đội cùng đội tuần tra người. Tô Mục một nhóm kia tiến đến người, đều rất ưu tú, có cùng Khổng Khánh cùng nhau gia nhập lưỡi dao sắc bén đội. Có cùng Viên Kiệt một dạng thêm vào đội tuần tra, đồng thời toàn bộ đều đã đột phá mệnh phủ cảnh, Viên Kiệt cơ hồ là cái cuối cùng đột phá, mà cái này đủ để chứng minh cái này một nhóm tân nhân ưu tú. Bây giờ lại tập thể làm phản, thêm vào Tô Mục một đội, đối với lưỡi dao sắc bén đội cùng đội tuần tra mà nói, quả thực cũng là nhục nhã. Các ngươi đang làm gì? Toàn bò tới đây cho lão tử. Các ngươi muốn làm phản sao? Chạy trở về đến, lưỡi dao sắc bén đội cùng đội tuần tra người ào ào hét to. Nhưng đứng tại Tô Mục trước lôi đài những học viên kia khinh thường xem bọn hắn liếc một chút, ào ào lấy ra lệnh bài, trực tiếp ném trên mặt đất, lưỡi dao sắc bén đội, lão tử không ngốc, đội tuần tra, thật coi lão nương nguyện ý thêm vào, đại gia ta thêm vào các ngươi chẳng qua là kế tạm thời, thật coi đại gia ta hiếm có. Những học viên kia một cái so một cái bá khí, một cái so một cái ngạo nghễ, tức giận đến lưỡi dao sắc bén đội cùng đội tuần tra người trực tiếp giơ chân. Nhìn đến bọn họ là không muốn tại võ phủ lăn lộn. Lý Quyền Tinh nhìn đến những người kia đi theo Tô Mục còn dám phách lối như vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Mục có thể làm cho nhiều như vậy thiên tài khăng khăng một mực đi theo, là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhìn bọn họ từng cái phách lối, mới 30 người, đại đội ngũ đều tổ kiến không thành, phách lối cái gì sức lực? Đúng đấy, phách lối nữa thì phải làm thế nào đây? Đội ngũ lập tức liền muốn giải tán, hữu dụng không? Rất nhanh liền có người trào phúng, đội ngũ tổ kiến yêu cầu thấp nhất là 50 người, hiện tại còn kém 20 người, nhìn cái này 20 người các ngươi đi đâu đi tìm? Vinh Thiên Tuyết bọn họ nghe đến mấy cái này trào phúng, thần sắc liễm dưới, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, bọn họ tin tưởng vững chắc Tô Mục khẳng định có biện pháp. Tô Mục liếc Lý Quyền Tinh bọn họ liếc một chút, cười nhạt một chút, thật sự cho rằng hắn hội đại đội ngũ đều tổ kiến không? Muốn là liền năng lực này đều không có, hắn liền sẽ không đứng ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn trên quảng trường còn có hay không đứng đội người, cao giọng quát nói, năm viện học viên ở đâu? Xú tiểu tử, một tiếng này hét to, trực tiếp để đứng tại trên đài cao Hoa Lăng Phong cái mũi chua chua. Năm viện suy yếu lâu ngày đã lâu, cho tới bây giờ không có người chỉ huy năm viện cường đại. Hắn viện trưởng này cũng đã gần muốn tuyệt vọng, may mắn là ra Tô Mục. Tô Mục đem chỉ huy bọn họ năm viện, kiến công lập nghiệp, triệt để khai hỏa danh tiếng. Năm viện, xì, chín cái trước lôi đài học viên nghe đến sững sờ, ngay sau đó thì khinh thường xì cười rộ lên. Năm viện, thì cái kia yếu nhất năm viện. Mỗi lần giã ngoại huấn luyện cơ hồ đều không nhìn thấy ảnh năm viện. đừng khôi hài, năm viện mỗi lần chiêu sinh thì mấy cái như vậy người. Khắp nơi liền dã ngoại huấn luyện đều thông qua không, hắn còn vọng tưởng năm viện người có thể tới chống đỡ hắn. Có thể có mấy người hắn liền nên cảm ơn trời đất. Các ngươi gặp qua năm viện học viên sao? Ngược lại ta một cái đều chưa từng gặp qua, ở chỗ này 2 năm, ta đều kém chút quên còn có cái năm viện, chớ nói chi là gặp qua năm viện học viên. Tại mọi người mỉa mai trong tiếng, lần lượt từng bóng người kiên định đạp vào quảng trường. Năm viện học viên, tại chương 236, xung phong đội ngũ. Năm viện học viên, cùng ta cùng nhau đi theo Tô Mục. Năm viện, Dương Mi thổ khí thời gian đến. Tất cả mọi người năm viện học viên, cùng một chỗ đi theo Tô Mục kiến công lập nghiệp. Một cái cá nhân đi đến quảng trường, tại leng keng có lực bạo hống bên trong, nhân số cấp tốc vượt qua 50 người. T, năm viện có nhiều người như vậy. Hắn học viên nhìn đến, ào ào thật không thể tin hít sâu một hơi. Năm viện vậy mà thêm vào nhiều người như vậy, vì cái gì trước đó bọn họ một chút cảm giác đều không có. Người kia ta giống như nhận biết, là quản lý hậu cần, một mực oi bức không lên tiếng, thận trọng cẩn thận làm việc, không nghĩ tới hắn lại là năm viện đi ra. Người kia các ngươi hẳn là không gặp qua, cần phải nhớ đến thanh âm hắn a. Hắn là đội tuần tra một tên lính quen, một mực tại nửa đêm gõ mõ cầm canh, ban ngày thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cái kia người nào, ta giống như gặp qua, nhưng nhớ không nổi hắn là làm gì. Nhìn lấy những cái kia năm viện học viên, mọi người mi đầu thít chặt, luôn cảm giác có ấn tượng, nhưng lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Thậm chí những cái kia năm viện học viên là làm cái gì đều có rất ít người nhớ đến. Mà cái này đúng là bọn họ xem nhẹ năm viện nguyên nhân. Cơ hồ mỗi một cái theo năm viện đi ra học viên, đều mang mãnh liệt tự ti cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác. Bọn họ không dám nói ra là mình là năm viện đi ra. Thậm chí hận không thể không xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, làm cho tất cả mọi người đều không nhớ đến bọn họ. Nhưng bọn hắn lại là cố gắng nhất một nhóm người. Bọn họ thiên phú không phải tối cao, nhưng bọn hắn tu vi tuyệt đối không yếu, bọn họ liều hết tất cả nỗ lực tu luyện, chỉ vì cũng có ngày, nói cho tất cả mọi người, năm viện không kém, năm viện rất mạnh, mỗi người bọn họ đều vì năm viện cường thịnh mà nỗ lực. Trước đó bọn họ không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới, lần này bọn họ muốn nói cho tất cả mọi người, năm viện thực lực chân chính. Tô Mục, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi kiến công lập nghiệp. Năm viện tất cả học viên đều thành khẩn hướng Tô Mục ôm quyền. Bọn họ theo Tô Mục trên thân nhìn đến hy vọng, nhìn đến ngày nổi danh. Chư vị học trưởng, các ngươi ẩn nhẫn cùng nỗ lực, tuyệt đối sẽ không uổng phí. Tô Mục đưa tay ôm quyền, leng keng có lực nói, năm viện đem theo giờ khắc này quật khởi, sau này thêm vào võ phủ tân sinh, năm viện chính là bọn họ tối ưu lựa chọn, năm viện sau này học viên đều đem nhớ đến chúng ta tên. Năm viện học viên nghe được nhiệt huyết sôi trào, bọn họ tại võ phủ thời điểm chịu đến qua quá nhiều không công bằng đãi ngộ. Bọn họ muốn để năm viện từ nay về sau thành là mạnh nhất một viện. Nhìn lấy năm viện mọi người từng cái lòng tin tràn đầy, kích tình bành trướng, trên quảng trường hắn học viên muốn cười, làm thế nào cũng cười không nổi, sau cùng đều hóa thành trầm mặc. Xa nghĩ bọn họ tại võ phủ học tập thời điểm, thường xuyên kết bè kết đội khi dễ năm viện người, lấy khi dễ bọn họ làm vui, bọn họ cũng từ cho rằng bọn họ trước bốn viện là lực ngưng tụ mạnh nhất. Nhưng đến lão sinh căn cứ về sau, bọn họ thì đường ai nấy đi, lại không còn cách nào giống trước đó một dạng đoàn kết. Xem xét lại năm viện, đến nơi đây lại càng thêm đoàn kết. Đều vì một mục tiêu mà nỗ lực, có lẽ bọn họ trước đó tại võ phủ hành động, căn bản cũng không có thể gọi làm là đoàn kết, mạo xưng cũng chỉ có thể gọi là kéo bè kết phái mà thôi. Đáng giận, Lý Quyền Tinh có thể không cần quan tâm nhiều, nhìn đến Tô Mục đội ngũ nhân số cấp tốc đột phá 80. Khi đến sắc mặt đều dữ tợn, tuy nhiên hắn cái này một đội nhân số vượt qua 300, thậm chí có thể đột phá 400, nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn kết quả. Tô Mục, chỉ bằng ngươi cái kia hơn 80 người, liền đợi đến đệm lưng đi. Trên đài cao, Tam công chúa nhìn lấy một màn này, trong mắt dị sắc liên tục, gia hỏa này, lực thu hút vẫn là rất mạnh, cũng không biết hắn có thể chỉ huy cái này hơn 80 người. Đạt tới như thế nào thành tích, thầm nghĩ lấy, chỉ cần Tô Mục đội ngũ có thể thu hoạch được 3 hạng đầu. Nàng liền không tiếc bất cứ giá nào mời chào. Đứng đội tại màn đêm buông xuống lúc kết thúc, Lý Quyền Tinh một đội nhân số trực tiếp đột phá 400. Còn lại 8 đoàn người đếm đều tại 200 trên dưới. Tô Mục cái kia một đội, nhân số vẫn chưa gia tăng, trợ công đội ngũ nhân số xác định. Nhưng tiêu diệt Hắc Phong trại, nguy hiểm trùng điệp, nhất định muốn có một cái xung phong đội ngũ, tiến vào Hắc Phong trại thành bảo, chiếm cứ vị trí có lợi, thuận tiện hắn trợ công đội ngũ đánh giết tội phạm. Phủ chủ đứng người lên, nhìn lấy Tô Mục 10 cái đội trưởng, mở miệng nói, xung phong. Trong nháy mắt tất cả học viên đều kích động lên, đầy mắt chờ đợi nhìn lấy chính mình đội trưởng. Xung phong thế nhưng là có tuyệt đối chỗ tốt, tuy nhiên mạo hiểm lớn một chút, nhưng ích lợi cũng cực cao. Chỉ cần có thể trước tiên xông đi vào, vậy liền có thể đánh giết càng nhiều tội phạm. Tất nhiên có thể xa xa dẫn trước đằng sau tiến đến trợ công đội ngũ. Có thể nói, cái kia đội ngũ xung phong, vậy thì đồng nghĩa với dự định hạng nhất vị trí. 9 vị trí đầu cái lôi đài học viên đều hy vọng chính mình đội trưởng có thể tranh thủ đến xung phong cơ hội này, Vinh Thiên Tuyết bọn họ cũng là lòng tràn đầy chờ đợi. bọn họ nhân số là ít nhất, nhưng có thể được đến cơ hội này lời nói, vậy bọn hắn đem cực lớn đền bù nhân số phía trên không đủ. Nhìn đến Vinh Thiên Tuyết, bọn họ cũng muốn tranh thủ đến xung phong cơ hội. Còn lại 9 cái đoàn người trực tiếp cười, chỉ bằng bọn họ hơn 80 người còn muốn tranh thủ xung phong. Mơ mộng hão huyền đâu, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng bọn họ những thứ này người, xông đi vào cũng là chịu chết. Đệ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trên lôi đài, Lý Quyền Tinh khóe miệng vung lên nụ cười tự tin, xung phong nhiệm vụ khẳng định là thuộc về hắn. Phủ chủ, Lý Quyền Tinh trực tiếp ôm quyền mở miệng, bắt đầu nói ra bản thân khẳng khái chi từ, nhưng phủ chủ lại đưa tay đánh gãy hắn lời nói. Tại Lý Quyền Tinh ánh mắt nghi ngờ bên trong, phủ chủ cao giọng mở miệng nói, xung phong đội ngũ, bổn phủ chủ đã có nhân tuyển. Có nhân tuyển, tất cả học viên đều sửng sốt, mà Lý Quyền Tinh sững sờ một chút thì ngẩng đầu ưỡn ngực. Nguyên lai đã dự định, cái kia tất nhiên là thuộc về hắn. Hắn đội ngũ số người nhiều nhất, không phải hắn sẽ là ai? Chớ nói chi là hắn còn có cái phó phủ chủ cha ở nơi đó ra sức. Lưỡi dao sắc bén đội 5 cái đội trưởng, cũng tuần tự thẳng tắp sống lưng, bọn họ lưỡi dao sắc bén đội thực lực mạnh nhất, bỏ ta người nào? Đội tuần tra 2 cái đội trưởng cũng ào ào ngóc đầu lên. Luận chiếm cứ vị trí có lợi, mở ra chiến cục, bọn họ đội tuần tra am hiểu nhất. Điền Văn Nham cúi đầu xuống, hắn cái này một đội liền không có ưu thế, muốn người đếm cũng chỉ so Tô Mục một đội nhiều một chút. Luận thực lực không sánh bằng lưỡi dao sắc bén đội, luận chiếm cứ vị trí có lợi, mở ra chiến cục, không sánh bằng đội tuần tra, hắn xem như triệt để từ bỏ cái này xung phong cơ hội. Tô Mục ngược lại là không có quá lớn cảm giác, đã dự định, còn đi nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể Vinh Thiên Tuyết bọn họ lại thất lạc cúi đầu xuống. Bọn họ không cam tâm mất đi cơ hội này, nhưng cái gì đều làm không, có thể bọn họ muốn đánh ra danh tiếng. Muốn ghi chép tại sử sách, vậy thì nhất định phải giết tiến trước ba, mất đi xung phong cơ hội, vậy bọn hắn cách cái này mục tiêu thì lại xa một bước. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, phủ chủ không có trực tiếp tuyên bố, mà chính là cùng Tam công chúa thương lượng vài câu về sau. Mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, lần này vây quét Hắc Phong trại, trợ công trong đội ngũ xung phong đội ngũ vì, Tô Mục một đội, cái gì, Tô Mục một đội, vì cái gì, dựa vào cái gì, trên trận 9 cái đội ngũ người, toàn bộ xôn xao biến sắc. Chương 237, nói mơ giữa ban ngày. Tô Mục bọn họ thì hơn 80 người, sao có thể làm đầu đội ngũ? Ta không đồng ý, cái này không công bằng. Phủ chủ, dựa vào cái gì bọn họ có thể xung phong? Phủ chủ, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trên trận trừ Tô Mục bọn họ bên ngoài tất cả học viên, tất cả đều là kịch liệt phản đối, tuyển ai cũng được thì là không thể tuyển Tô Mục một đội. Trên lôi đài, Lý Quyền Tinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, vậy mà tuyển Tô Mục một đội, đây là đối với hắn nhục nhã. Phủ chủ, Tô Mục một đội mới hơn 80 người, tuyển bọn họ xung phong, đây chính là bắt chúng ta tánh mạng đang nói đùa. Lý Quyền Tinh quát nói, những học viên kia điên cuồng gật đầu tán đồng, không sai, đây chính là tại cầm tính mạng bọn họ nói đùa. Phủ chủ, chúng ta lưỡi dao sắc bén đội thực lực, không ai bằng, chiến đấu kinh nghiệm càng là phong phú, dựa vào cái gì tuyển hắn Tô Mục? Phủ chủ, chúng ta đội tuần tra một mực chiếu cố bảo vệ thành trì trách nhiệm, xung phong nhiệm vụ trừ chúng ta bên ngoài không có người thích hợp. Tô Mục bọn họ không xứng. Lưỡi dao sắc bén đội cùng đội tuần tra người cũng lần lượt phát ra tiếng. Bọn họ há có thể để Tô Mục dẫm tại bọn họ trên đầu. Tô Mục mọi người thì là một mặt không thể tin, thì liền Tô Mục chính mình cũng không thể tin được, như thế chuyện tốt hội rơi xuống trên đầu của hắn. Phủ chủ nói là thật sao? Chúng ta thật có thể xung phong? Việc này có tính hay không cứ như vậy định phía dưới. Vinh Thiên Tuyết bọn họ một bộ như mộng ảo biểu lộ, tâm thần bất định mà kích động nhìn lấy phủ chủ, hy vọng phủ chủ có thể giải quyết dứt khoát. Tô Mục nhìn lấy phủ chủ trầm ngâm một chút, ngay sau đó khóe miệng dương lên, hắn biết là nguyên nhân gì. Phủ chủ, diệt phỉ đại sự há có thể cho đùa. Phó phủ chủ vụt một chút đứng lên, chỉ mặt đối phủ chủ nói, xung phong đội ngũ liền hẳn là hắn nhi tử một đội, tuyển Tô Mục không chỉ có là đối người khác làm nhục, càng là đối với hắn cái này phó phủ chủ nhục nhã. Phủ chủ nhìn lấy kịch liệt phản đối mọi người, thần sắc lạnh nhạt, chuyển tay lấy ra một cái sách, ta chỗ này là một phần liên quan tới Hắc Phong trại tư liệu, phía trên này ghi lại gần nhất Hắc Phong trại bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Mọi người dần dần an tĩnh lại, nhìn lấy phủ chủ đều là mi đầu sâu nhăn, thì tính sao, Hắc Phong trại xảy ra chuyện gì, cùng Tô Mục có quan hệ gì, các ngươi đều cảm thấy Tô Mục không xứng xung phong đúng không? Vậy ta xin hỏi các ngươi có ai, xâm nhập qua Hắc Phong trại? Phủ chủ tiếp tục nói, mọi người miệng mở rộng trực tiếp trừng mắt, xâm nhập Hắc Phong trại, thiên cương cảnh cường giả đều không dám làm như thế, đừng nói xâm nhập, bọn họ liền Nguyệt Hồ Đảo đều không có đổ bộ qua. Chẳng lẽ Tô Mục xâm nhập qua Hắc Phong trại? Không sai. Một người học viên xì mở miệng cười, phủ chủ lập tức gật đầu khẳng định, học viên này trên mặt cười nhạo trong nháy mắt ngưng kết. Người khác bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt đều kém chút không có trừng ra ngoài, trên mặt trực tiếp treo đầy không thể tin, chỉ bằng hắn vừa mới đột phá mệnh phủ cảnh, trước đó cũng chỉ là thoát thai cảnh a. Thoát thai cảnh liền có thể xâm nhập Hắc Phong trại, cái này đều muốn là có thể làm đến, ta ngược lại đứng tiêu chảy, không có người tin tưởng, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Các ngươi không tin, nói thật, ta cũng không tin, phủ chủ cười cười, quay đầu nhìn Tô Mục ánh mắt phức tạp, tại hắn nhìn đến phần tài liệu này thời điểm, bị chấn động thật lâu, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế người. Tô Mục một người dịch dung chui vào Hắc Phong trại, chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền sử dụng Hắc Phong trại tư nguyên, một đường đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng, mọi người thân hình rung mạnh, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, chui vào Hắc Phong trại không nói, còn dùng Hắc Phong trại tư nguyên để tu vi bão táp. Muốn hay không mạnh như vậy? Về sau không biết nguyên nhân gì, Hắc Phong trại phát hiện Tô Mục, trực tiếp toàn thành vây quét, đơn giản lời nói, thể hiện ra lúc trước kinh tâm động phách, mọi người nghe được vô ý thức nuốt nước miếng, toàn thành vây quét, suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Hắc Phong trại tội phạm thế nhưng là có hơn 10.000 người a. Thiên cương cảnh cường giả có 3 cái, hắn là làm sao chạy ra đến? Vô pháp tưởng tượng, tại loại này tuyệt cảnh Tô Mục là làm sao chạy ra đến? May mắn là Hắc Phong trại tất cả cường giả bởi vì bị hắn sự tình kiềm chế, một cái đều không thể đến. Mọi người nghe xong giật mình gật đầu, nguyên lai là vận khí tốt, nhưng cái này vừa mới dứt lời, mọi người đã cảm thấy không thích hợp, coi như Hắc Phong trại tất cả cường giả đều không có động thủ. Đó còn là có hơn 10.000 cái phổ thông tội phạm. Dù là tất cả đều là mệnh phủ cảnh trở xuống, mỗi người một miếng nước bọt đều có thể đem Tô Mục cho chết đuối. Lúc đó, coi như Hắc Phong trại cường giả không có động thủ, cũng có hơn 10.000 tội phạm, mệnh phủ cảnh trung kỳ phía dưới tội phạm cũng không ít. Thế mà Tô Mục lại tại hơn 10.000 người trong vòng vây, cứ thế mà giết ra đến. Trận chiến kia, Tô Mục giết gần 200 tội phạm. Trận chiến kia, là chúng ta cùng tội phạm chiến đấu đến nay, lớn nhất một lần một mình thắng lợi. Mọi người nghe xong lại lần nữa hoảng sợ, lại nhìn về phía Tô Mục lúc, như gặp quỷ mị, theo hơn 10.000 người giết ra đến, còn có mệnh phủ cảnh cường giả. Đây là người có thể làm đến sự tình, liền xem như đầu đồng cánh tay sắt đều làm không được đi. Đây quả thực là quái vật, Tô Mục đã vậy còn quá mạnh, mà Vinh Thiên Tuyết mọi người nghe xong, nhìn lấy Tô Mục đã là đầy mắt sùng bái. Tô Mục trên lôi đài, kinh nghi bất định nhìn lấy phủ chủ, liền những tin tức này đều có thể tìm được, người điên tiên đế tin tức thế mà không có, đây rốt cuộc là không có tìm được còn là cố ý vì hắn giấu giếm. Phủ chủ nắm giữ trên tư liệu kỹ càng ghi lại toàn bộ quá trình. Đối với người điên tiên đế miêu tả tự nhiên cũng có, nhưng hắn không có nói ra, một là không cần thiết đi nói, lúc đó người điên tiên đế linh hồn thể là lấy tiêu tán tình thế không thấy. Ở trong mắt tất cả mọi người cũng là lực lượng hao hết, hoàn toàn chết đi, đây cũng là người điên tiên đế cố ý sử dụng một cái trường nhãn pháp. Nhưng ở trong mắt tội phạm cũng là triệt để không, bảo hộ Tô Mục cường giả đều không, phủ chủ tự nhiên không cần thiết nói ra, hay cũng là vì bảo hộ Tô Mục, miễn cho người có quyết tâm sử dụng sự kiện này đến nhằm vào Tô Mục. Phần tài liệu này phủ chủ tại một ngày trước thu hoạch được, lúc đó không có trực tiếp thả ra, cũng là bởi vì Tô Mục đột phá mệnh phủ cảnh thất bại. Tại hắn nhận biết bên trong, Tô Mục trước đó bị phế có thể lại lần nữa quật khởi, cũng là bởi vì cường giả kia nguyên nhân, không có cường giả kia, Tô Mục lập tức thì chẳng khác gì so với người thường. Liền hắn đều cho rằng như vậy, một khi công bố ra, có thể nghĩ sẽ đối với Tô Mục sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Lúc này, trên đài cao trong khắp ngõ ngách, Thường Khê trong tay siết chặt một quyển sách, nhìn lấy phủ chủ thần sắc dữ tợn, lại bị vượt lên trước, đáng giận, phủ chủ cho đủ mọi người hoãn thần thời gian, chờ bọn hắn đem rung động tiêu hóa không sai biệt lắm về sau. Mở miệng nói, hiện tại các ngươi còn có người phản đối Tô Mục một đội dung phong sao? Mọi người trầm mặc, bọn họ nghĩ phản đối cũng không có sức, người nào đều không có Tô Mục cái kia đầy trời lớn mật. Càng không có Tô Mục phần kia năng lực, hiện tại bất luận nhìn thế nào, Tô Mục một đội đều là thích hợp nhất dung phong đội ngũ. Chỉ có Tô Mục quen thuộc nhất Hắc Phong trại địa hình. Chỉ có hắn có thể sáng tạo ra có lợi nhất chiến cục. Thì liền Lý Quyền Tinh đều không cam lòng cúi đầu xuống. Không dám phản bác một câu, đã mọi người cũng không có ý kiến, như vậy việc này liền định ra như thế. Tô Mục, hy vọng ngươi có thể chỉ huy ngươi đội ngũ, vì Diệt Phỉ sáng tạo ra ưu thế. Tô Mục gật đầu, phủ chủ tiếp tục nói, 3 ngày sau Diệt Phỉ chính thức bắt đầu. Hiện tại mỗi cái đội ngũ đều lâm thời ở tại cùng một chỗ, đồng thời chuẩn bị tốt các loại vật tư, toàn lực ứng chiến Diệt Phỉ hành động. Đúng, chương 238, cút về. 3 ngày thời gian chuẩn bị, gấp vô cùng bách, phủ chủ tuyên bố xong về sau, các đại đội ngũ thì lập tức quay người rời đi, đi bố trí tác chiến phương án, tận lực để tiểu đội hình thành mạnh nhất chiến đấu lực. Hắn đội ngũ đều lần lượt rời đi, Tô Mục lại nhảy xuống lôi đài, đi hướng đài cao, phủ chủ gặp Tô Mục tới, liền biết rõ hắn muốn hỏi gì. Nhân tiện nói, Tô Mục, Quân Nhu còn trong tu luyện, đợi nàng xuất quan ta tất sẽ trước tiên để cho nàng tới tìm ngươi. Tô Mục do dự một chút liền gật gật đầu, đối phủ chủ ôm một cái quyền quay người rời đi, đi trước ăn bài đồng đội, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, phủ chủ há hốc mồm, muốn nói lại thôi, sau cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, phủ chủ, ngươi làm sao không đem chân tướng nói cho hắn biết đâu. Tam công chúa ở một bên mở miệng, phủ chủ ánh mắt phức tạp,